Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 303, Thiên đạo lưu giám xuất quan. Tử Cơ đã biết xảy ra chuyện gì, rất là kinh ngạc, Diệp Vũ lại nhưng đã có thực lực như thế, nhưng cũng bởi vì thực lực quá mức khủng bố, dẫn đến bạo tẩu sau lại nhưng đã có thể hoàn toàn long hóa. Như vậy đối tự thân phụ tải liền sẽ càng lớn. Hiện tại Diệp Vũ, thực lực còn không có mạnh đến có thể khống chế hoàn toàn long hóa chung kết Hắc Long. Tử Cơ vốn cho là Diệp Vũ đến phong hào đấu la, có lẽ liền có thể hoàn toàn nắm giữ long hóa. Nhưng bây giờ cảm thấy có lẽ sẽ càng nhanh. Tử Cơ cảm thấy làm Diệp Vũ hoàn toàn có thể nắm giữ bản thể võ hồn chung kết Hắc Long lúc sẽ mạnh hơn, đến lúc đó bản thể võ hồn chung kết Hắc Long hồn hoàn phối trí có thể muốn so Cửu Linh Hắc Đường muốn kinh khủng hơn. Tử Cơ đại nhân, Diệp Vũ phải bao lâu mới có thể tỉnh lại? Tử Cơ nói, chừng 7 ngày, trên thân thể tiêu hao dễ dàng khôi phục, nhưng trên tinh thần rất khó. Cho dù chúng ta địa ngục ma long nhất tộc có không ít minh tinh ma thảo, nhưng hoàn toàn long hóa đối với hắn tinh lực tiêu hao quá lớn. Tuy nhiên hắn 7 ngày sau khả năng liền sẽ tỉnh lại, nhưng hắn đến lúc đó không thể tỉnh, ta đã tại gian phòng điểm hư hồn hương, sẽ để cho hắn hôn mê nửa tháng hai bên. Địa ngục ma long đã hiểu. Tử Cơ đại nhân là sợ hãi hắn sau khi tỉnh lại, tinh thần lực còn rất yếu ớt, tình huống dưới không cách nào bảo trì lý trí, từ đó mất khống chế bạo tẩu. Tử Cơ gật đầu, tuy nhiên bị các ngươi đánh ngất xỉu, nhưng ác chi bản nguyên không có hoàn toàn ẩn nặc ở trong cơ thể hắn chỗ sâu. Nếu như tỉnh lại, liền sẽ toát ra đến. Như vậy hắn còn chưa có khỏi hẳn tinh thần lực thì sẽ không có cách nào chống cự từ đó bạo tẩu. Tuy nhiên nơi này là chúng ta tộc địa, ma khí rất mạnh, nhưng ác chi bản nguyên quá mức cường đại, đưa đến tác dụng khắc chế sẽ không quá cường. Nếu như phong ác mặt dây chuyền vẫn còn, vậy liền không cần để hắn tiếp tục hôn mê. Nhưng không nghĩ tới lần này bạo tẩu, ác chi bản nguyên tuôn ra trình độ thậm chí ngay cả phong ác mặt dây chuyền đều không chịu nổi. Xem ra cái kia gọi Tiểu Vũ với hắn mà nói rất trọng yếu. Mỗi một ngày đi qua, Diệp Vũ một mực nằm tại Tử Cơ gian phòng trên giường, duy trì trạng thái hôn mê. Nhưng dần dần, Diệp Vũ trong đầu một mực quanh quẩn một câu, tựa hồ là mình tại nhắc nhở chính mình, nhất định muốn mau chóng tỉnh lại, không thể ngủ quá lâu. Lúc này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã đi tới Thiên Đấu Thành, đi tại trên đường phố, đột nhiên một trận gấp rút tiếng vó ngựa vang lên, đồng thời rất dày đặc đem đường chiếm hết. Đường Tam còn có chút suy yếu, Tiểu Vũ đem hắn hộ tại sau lưng, cầm đầu một tên kỵ sĩ tại ở gần trong nháy mắt quát nói: mù sao, tránh ra. Đồng thời, roi ngựa trong tay vung lên hung hăng rút tới. Tiểu Vũ tinh khí cũng không tốt, một chân đem người mang lập tức cho đạp bay. Nhất thời, còn lại kỵ sĩ phóng thích võ hồn, đều là 4 cái hồn hoàn. Bọn họ là Thiên Đấu Hoàng thất chiến sĩ, thực lực như vậy đã là tinh nhuệ. Nhưng ở hiện tại Tiểu Vũ trước mặt quá yếu, bị đạp bay lập tức đụng vào đằng sau 3 con ngựa. Một cái ngã trên mặt đất, người cũng không có mặc kỵ sĩ phục, mà chính là ăn mặc lộng lẫy, một mặt hoàn khố, giận dữ hét: đáng giận, bắt nàng cho ta. Tiểu Vũ cùng Đường Tam liếc một chút nhận ra được, đây là Tuyết Lở. Lúc trước bọn họ lần thứ nhất đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện lúc cùng cái này tứ hoàng tử Tuyết Lở phát sinh qua xung đột. Đường Tam tuy nhiên suy yếu, nhưng sát thần lĩnh vực phóng thích, kỵ sĩ nội tâm tràn ngập bóng mờ, trong lúc nhất thời không dám động thủ. Các ngươi không muốn chết thì lui ra, giao cho ta. Một đạo trầm thấp thanh âm già nua vang lên, kỵ sĩ ào ào lui ra. tuyết lở càng là vui sướng. Đường Tam nhìn về phía lão giả này, một thân áo bào xanh, tự nhiên nhận ra, Đường Tam trực tiếp phóng thích võ hồn, tay phải Lam Ngân Thảo, tay trái Hạo Thiên Trùy. Lão giả áo lục sau khi thấy đồng tử co rụt lại, có chút hoảng hốt, Đường Tam nói, lão quái vật, đã lâu không gặp, xưng hô này, cái này võ hồn, hắn là, bất quá, hoàn toàn không giống. Độc Cô Bác ngạc nhiên, ngươi là, Đường Tam cười nói, tuy nhiên ta biến hóa rất lớn, nhưng dạng này vẫn chưa có người nào đi ra không? Vậy những thứ này đâu? Đường Tam xuất ra làm ban đầu tại dược viên hái dược thảo. Sau khi thấy Độc Cô Bác nhất thời xác định là ngươi, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Ba người đi một gian trà lâu. Tuyết Lở ngạc nhiên, vậy mà nhận biết, đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Đi vào một cái phòng cao thượng, Độc Cô Bác ngạc nhiên, lại là ngươi, Đường Tam, ngươi làm sao biến đến như thế anh Tuấn? Dạy một chút ta làm sao làm được? Dùng cái gì dược? Ta muốn cải lão hoàn đồng. Đường Tam nói, không phải là bởi vì dược, bởi vì ta Lam Ngân Thảo giác tỉnh, cho nên để cho ta gen kế thừa mẫu thân của ta đại bộ phận. Cho nên bề ngoài phát sinh biến hóa. Đường Tam dò xét Độc Cô Bác nói, người thể nội độc tố cần phải tiêu trừ không sai biệt lắm đi. Nói đến đây, Độc Cô Bác cảm tạ, người cái này tiểu quái vật xác thực lợi hại, độc tố trong người ta đã còn thừa không nhiều. Tôn nữ của ta Độc Càng là 2 năm trước thì hoàn toàn mất hết. Tuy nhiên ngươi cùng Diệp Vũ trống rỗng vườn thuốc của ta, nhưng ta vẫn cảm thấy ta kiếm lời. Cảm ơn ngươi, Đường Tam nói, trên miệng cảm ơn có thể không nhiều lắm dùng a. Độc Cô Bác hào sảng nói, có gì cần trợ giúp cứ việc nói. Đường Tam gật đầu, còn thật cần trợ giúp của ngươi. Ta cần ngươi đi Sử Lai Khắc Học Viện làm một người khách khanh. Trong khoảng thời gian này ở tạm Sử Lai Khắc Học Viện. Thế nào? Có thể, Độc Cô Bác trực tiếp điểm đầu. Đường Tam nói, trước đừng có gấp đáp ứng. Ta cùng ngươi nói hộ một chút huống đi. Đường Tam đem hắn cùng Tiểu Vũ hiện tại cùng Võ Hồn Điện đối lập tình huống nói một lần. Độc Cô Bác cũng không có kiêng kỵ. Như vậy phải không? Ta cùng Võ Hồn Điện vốn là không giao tiếp, đối với bọn hắn không có hảo cảm. Ta cái này cùng các ngươi đi Sử Lai Khác. Đường Tam gật đầu, gặp Độc Cô Bác, tự nhiên muốn đem hắn trước kéo đến Sử Lai Khác. Lần này Tiểu Vũ không có việc gì, là bởi vì Diệp Vũ, nhưng lần sau đâu, chỉ là Sử Lai Khác còn không cách nào bảo toàn. Tại Diệp Vũ trở về trước, còn cần mạnh hơn người đến bảo hộ mới được. Lần này, bọn họ sẽ cẩn thận không bại lộ thân phận, sau đó tiếp tục tu luyện, tăng lên tự thân thực lực. Lúc này, Võ Hồn Điện, săn thú hành động thất bại. Đã qua 6 ngày, thụ thương 5 cái phong hào đấu la đã khỏi hẳn, đã chuẩn bị hành động. Bỉ Bỉ Đông đến đánh Thiên Đạo Lưu Bế Quan ra, đi vào bên ngoài cửa đá. Bỉ Bỉ Đông nói, đại cung phụng, Thiên Đạo Lưu có chút không vui. Giáo hoàng, ta đang lúc bế quan, ngươi hẳn phải biết bế quan trạng thái không thể bị quấy rầy, trừ phi có cái gì chuyện trọng đại mới có thể tới tìm ta. Bỉ Bỉ Đông tâm lý rất muốn nói một câu, ngươi bế cái gì quan, ai mà tin. Bỉ Bỉ Đông nói, ta muốn mời ngươi xuất quan. Liệp hồn hành động chuẩn bị bắt đầu. Liệp hồn hành động à? Muốn diệt phía trên Tam Tông, còn cần ta xuất quan? Vốn là không cần, thế nhưng là, Bỉ Bỉ Đông đem săn thú hành động phát sinh nói một lần. Thiên Đạo Lưu theo chấn kinh đến buông lỏng. Bỉ Bỉ Đông nói, cho nên, như ta nói, chung kết Hắc Long xác định không cách nào xuất hiện. Đồng thời cái kia Diệp Vũ khẳng định ở vào trạng thái hư nhược không cách nào xuất hiện. Lần này tổn thất rất lớn. Diệt thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không khó, nhưng tổn thất nặng nề tình huống dưới đối lên Hạo Thiên Tông sẽ có tổn thất lớn hơn. Võ Hồn Điện đã không thể lại có tổn thất quá lớn mất. Thiên Đạo Lưu minh bạch. Sau đó không lâu, thạch cửa mở ra, Thiên Đạo Lưu đi ra, hai tay đặt sau lưng, khí thế ngạo nghễ. Như vậy phải không? Vậy ta thì xuất quan đi, vừa tốt thực lực cũng củng cố tốt. Lúc này, Giáo Hoàng Điện bên trong, Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đang nghị luận. Giáo Hoàng đi mời Đại Cung Phụng xuất quan, không biết Đại Cung Phụng sẽ không xuất thủ. Hẳn là sẽ đi, dù sao chung kết Hắc Long xác định không cách nào xuất hiện. Đúng lúc này, Thiên Đạo Lưu không vui tiếng vang lên, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu tiến vào. Thiên Đạo Lưu hừ nhẹ nói, cho là ta là bởi vì chung kết Hắc Long không cách nào xuất hiện mới xuất quan sao? Là ý nói ta bế quan là sợ hãi chung kết Hắc Long. Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La lập tức hơi hơi khom người. Chúng ta không phải ý tứ này. Thiên Đạo Lưu hai tay đặt sau lưng nói, không phải liền tốt, ta là bởi vì thực lực đã củng cố hoàn thiện cho nên mới xuất quan. Các người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.